Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 565, thượng cổ chấp niệm. Góc truyện audio.com. Ta chờ ngươi đã lâu, làm cho người sờn hết cả gai ốc, thanh âm quanh quẩn tại Lâm Xuyên hai người bên tai. Bất tình lình biến hóa khiến cho Lâm Xuyên cùng bộ luyện sư toàn thân lông tơ tựu là sắp vỡ. Nhưng mà cái này còn không phải kinh sợ nhất đấy. Càng thêm để cho hai người cảm thấy run rẩy là, lần thứ hai thanh âm không phải tới từ mở rộng phòng tu luyện, mà là đến từ phía sau bọn họ, liền tại bọn hắn bả vai của hai người chính là cái kia địa phương. Thậm chí hình như là dán gương mặt của bọn hắn, tại bọn hắn bên tai nhẹ giọng nỉ non, Lâm Xuyên cổ cứng ngắc đi lòng vòng, thấy được kề sát tại hắn phía sau chính là cái kia bóng người. Ngay tại bên tai của hắn, không biết rõ khi nào, xuất hiện một cái thân hình tiêu tụy thân ảnh. Thân ảnh này cùng phòng tu luyện chính giữa khoanh chân ngồi chính là cái người kia giống như đúc. Cái này trong phòng tu luyện có hai người, một cái trong đó là Lâm Xuyên Byakugan không thấy được, cũng vô pháp cảm thấy được khí tức đấy. Một màn này là bậc nào giống như đã từng quen biết. Bởi vì ngay tại Mỹ nhân chủng tầng thứ 7 ở bên trong, cái kia quỷ dị quan tài đồng bên trong, cũng có như thế một thân ảnh. Tiền bối, chúng ta, không phải cố ý muốn làm phiền ngài nghỉ ngơi đấy. Chúng ta, chấm, vậy thì rút đi, Lâm Xuyên tiếng nói có chút run rẩy. Hắn có thể cảm giác được đứng tại tự mình cõng sau cái kia đạo linh thể là bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù chết không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng là hắn khí thế trên người như trước là như vậy kiềm chế. Phảng phất một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho hai người bọn họ tan thành mây khói. Đã đến rồi, liền tiến đến ngồi một chút đi. Thanh âm già nua tiếp tục tại Lâm Xuyên vang lên bên tai. Cũng tại sau một khắc, cái thân ảnh kia đột nhiên lóe lên, tiến nhập trong phòng tu luyện, nhìn đứng tại cửa ra vào Lâm Xuyên. Trong con ngươi đục ngầu màu xám lộ ra quỷ dị mà thần bí. Một cỗ băng lạnh khí tức như là luồng khí lạnh đồng dạng lan tràn ra. Ta, Lâm Xuyên không biết rõ nói cái gì. Hắn không biết rõ đúng lúc này rút đi sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là lý trí nói cho hắn biết, hiện tại tốt nhất vẫn là dựa theo cái này linh thể ý tứ đến. Bởi vì đối phương nếu như muốn giết hắn, thì thật chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Không cần phải cùng hắn giày vò khốn khổ, bộ luyện sư sắc mặt rất khó coi, nàng là lần đầu tiên gặp được loại này linh thể tồn tại. Có loại nhìn thấy quỷ cảm giác, hơn nữa là cường đại như thế một cái quỷ, Lâm Xuyên hít sâu một hơi, hắn nhìn ra được, lão giả này ánh mắt một mực tại trên người của mình. Đối với bên người bộ luyện sư coi như không khí, hơn nữa căn cứ lão già trước nói hai câu nói đến xem. Hắn các loại người hẳn là tự mình, thế là Lâm Xuyên dùng Akatsuki tổ chức chiếc nhẫn truyền âm bộ luyện sư. Để nàng không nên cùng theo vào, tại cửa ra vào vị trí chờ, bước vào phòng tu luyện, nguyên bản mở rộng bằng đá cửa lớn ầm ầm đóng cửa. Đem bộ luyện sư ngăn cách tại bên ngoài, ngồi đi, lão già ra hiệu Lâm Xuyên, lập tức chính mình cũng khoanh chân ngồi xuống, cùng trên bồ đoàn chính là cái kia tiêu tụy thân ảnh hòa làm một thể. Bất quá Lâm Xuyên nhìn ra được, linh thể cũng không phải tiến nhập khoanh chân thi thể, mà chỉ là thà trùng hợp mà thôi, người phạt ta ở chỗ này thủ hộ dược phiên, cái này một phạt cũng không biết rõ là bao nhiêu năm tháng. Thực sự là, lão già lắc đầu, như là tại tự nói, lại như là đang cùng Lâm Xuyên kể rõ, tiền bối ngươi, phải hay là không nhận lầm người, Lâm Xuyên kiên trì nói ra, rất hiển nhiên, lão già ở nơi này chờ người tuyệt đối không có khả năng là tự mình. Chớ nói chi là người kia còn phạt lão già ở chỗ này thủ hộ dược phiên rồi. Cái này căn bản là không thể nào, chính Lâm Xuyên là xuyên qua tới đấy. Mà trước kia thân thể cũng là một đứa bé, mà lại sanh ra ở đại lục Trung Xuyên. Sao vậy có thể cùng thượng cổ Quang Minh Thần Tông có quan hệ? Đầm nước này tĩnh mịch, đi thông hạch tâm dược cốc, tuy nhiên chỗ đó trồng lấy đại lục Nam Minh chân quý nhất dược thảo. nhưng là để cho ta tới thủ hộ tại đây. Ngươi cũng thật sự là nhẫn tâm. Lão già tiếp tục nói. Có chút nói đâu đâu. Lâm Xuyên nhíu nhíu mày. Nhưng là không tiếp tục nói cái gì. Lựa chọn an tĩnh lắng nghe. Mỗi đêm trăng tròn, ta đều muốn thông qua thủy đạo này tiến vào dược cốc. Dùng tự mình bổn nguyên đi ân cần săn sóc nơi đó linh dược. Tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng nếu là ý của ngươi, ta nguyện ý tuân thủ. Tại đây kỳ thật rất nhàm chán, tuy nhiên có thể một mực tu luyện, nhưng là ngươi cũng không tới tìm ta trò chuyện. Lão già nói liên miên cằn nhằn nói xong, trong đó rất nhiều đều là vô dụng phàn nàn cùng đậu đen rau muống. Giống như là cùng một cái xa cách từ lâu gặp lại lão hữu tại ôn chuyện. Không có bao nhiêu tính thực chất nội dung, lại làm cho người có thể cảm giác giữa bọn hắn tình nghĩa. Lâm Xuyên không cắt đứt lão già, liền như thế nghe, đồng thời truyền âm phía ngoài bộ luyện sư, để nàng không nên lo lắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lâm Xuyên vẫn ngồi ngay ngắn ở trước mặt của lão già. Nghe kể ra rất nhiều chuyện cũ. Mặc dù hắn cơ hồ hoàn toàn nghe không hiểu, cũng không có đi quấy rầy, như thế lâu thời gian xuống, kỳ thật Lâm Xuyên đã phát hiện một ít mánh khóe, cũng đoán được một điểm đồ vật, chỉ có điều theo thời gian trôi qua, hắn một mực tại chứng thực trong lòng mình suy nghĩ mà thôi. Thời gian dần qua, lão già tựa hồ nói xong rồi, nhìn thoáng qua đối diện Lâm Xuyên sau. Thò tay theo trước ngực rách dưới trong quần áo móc ra một quyển sách. Đưa cho Lâm Xuyên, ui đốt nét, cầm, đây là ta cuối cùng nhất tu luyện thành quả. Ngươi đã đến rồi, sẽ đưa cho ngươi đi. Có lẽ còn là có chút tác dụng đấy. Lão già thanh âm già nua lộ ra rất nhu hòa. Lâm Xuyên nhận lấy quyển kia tập, bên trên không có danh tự. Mở ra sau khi lại là rất nhiều viết tay văn tự. Hơn nữa có rất nhiều hoa mất bộ phận, như là bản nháp, có lớn đoạn ghi chú cùng hoa mất đồ vật, thoạt nhìn cực kỳ tán loạn, không có kết cấu, đây là chính ta nhàm chán lúc sáng tạo một bộ công pháp. Tên là phân thần khống tâm thuật, bởi vì một người thật sự là quá thích mịch, tiếng nói này rơi xuống, Lâm Xuyên ngẩng đầu lại nhìn thời điểm, đã hoàn toàn không thấy đạo kia linh thể tung tích. Mà khoanh chân ngồi ở chỗ kia thân ảnh đã ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Tựa hồ là làm xong cuối cùng nhất sự tình, cuối cùng được nguyện theo thường hôi phi yên diệt, ta biết ngươi không phải hắn, bất quá ta không chờ được rồi, trên người của ngươi có khí thức của hắn, như vậy là đủ rồi. Cũng liền tại cuối cùng nhất một khắc, Lâm Xuyên trong đầu đột nhiên quanh quẩn nhắc đến như thế một câu. Lập tức như là đã rơi vào vĩnh hằng yên tĩnh, lại không có bất kỳ thanh âm gì. Phòng tu luyện cửa đá lần nữa mở rộng, bộ luyện sư hơi lo lắng thân ảnh tới rồi Lâm Xuyên bên người. Không có sao chứ, vừa mới đạo kia linh thể đâu này? Bộ luyện sư hỏi, ta không sao, lão già kia đã tiêu tán. Lâm Xuyên lắc đầu, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì. Lão già nói liên miên cằn nhằn nói rất nhiều chuyện cũ. Tuy nhiên những chuyện này Lâm Xuyên không có tham dự qua. Nhưng lại cũng làm cho hắn trong thoáng chốc nhớ lại ở kiếp trước sự tình. Làm hắn nỗi lòng phân loạn dị thường. Nửa ngày sau, Lâm Xuyên nhìn xem bộ luyện sư ánh mắt ân cần. Mỉm cười, mở miệng nói, vừa mới cái thân ảnh kia cũng không phải linh thể. Chỉ là một đạo chấp niệm mà thôi. Có lẽ là trước khi chết cuối cùng nhất nguyện vọng đi. Không biết rõ cái gì nguyên nhân, hắn vậy mà lưu lại như thế một đạo niệm tưởng. Cách chương.